Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 198, Ân Trạch Thiên Hạ. Hoàng cùng Diệp trực tiếp ở chư thiên phía trên xuất thủ. Trống rỗng kiến tạo một mảnh mênh mông đạo tràng. Sau đó, từng chương thiếp vàng bay vào chư thiên. Người cầm thiếp vàng, có thể vào tiên yến. Thiếp vàng bay vào chư thiên vạn giới. Tiên vương trở lên cảnh giới sinh linh, đều có thể lấy được một tấm thiếp vàng. Tiên vương trở xuống sinh linh, liền không ở có tư cách vào tiên yến. Cái kia thiếp vàng, chính là ra trận vé vào cửa. Người cầm thiếp vàng, chỉ cần ý niệm thôi động, liền có thể tự động xuất hiện ở tiên yến đạo tràng. Chư thiên vạn giới, người nắm giữ thiếp vàng, đều mừng rỡ như điên, đều là nhao nhao thôi động thiếp vàng. Tiến về trước tiên yến đạo tràng, muốn tìm một chỗ tốt vị trí. Giờ khắc này, có thể nói là các thiên tiên vương, đạo tổ tề tụ một đường, cực điểm cường thịnh, có thể nhìn thấy, cái kia tiên yến trên đạo trường, bây giờ đã là tiếng người huyên náo, náo nhiệt vô cùng. Đạo tổ, tiên vương, nhận biết, không biết, cho dù là cừu địch, giờ khắc này ở cái này tiên yến trên đạo trường, đều vô cùng khắc chế. Đây là Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế triệu khai tiên yến, ai dám nháo sự, đều vô cùng hài hòa, một mảnh tương hòa, thật nhiều người a, thật là náo nhiệt. Khương Tiểu Ngư nhìn xem tiên yến trên đạo trường lít nha lít nhít tiên vương đạo tổ, hai mắt tỏa ánh sáng. Khương Nhạc Nhi một cái nắm Khương Tiểu Ngư cổ, đem nó nhấc lên, nói: phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi ra lệnh cho ta nhìn xem ngươi. Nói nếu là ngươi dám hồ nháo, liền để ta đưa ngươi trấn áp, đưa về đế đình cấm túc. Đáng ghét đại cô, ngươi quá ghét, ta hận ngươi. Khương Tiểu Ngư lúc này phẫn nộ cực. Khương Tiểu Ngư bị Khương Nhạc Nhi như nâng như mèo nhỏ mang theo. Nhìn thê thê thảm thảm, Nhạc Nhi cô nương, Thạch gia tiểu tử đi đến Khương Nhạc Nhi tới trước mặt chào hỏi. Có chuyện gì không? Khương Nhạc Nhi nhìn trước mắt thanh niên kia. Thạch gia tiểu tử nhìn xem Khương Nhạc Nhi. Không có, không có việc gì. Không có việc gì liền tránh ra. Hôm nay gia gia ngươi tổ chức tiên yến, không muốn cùng ngươi đánh. Khương Nhạc Nhi nói xong, dẫn theo Khương Tiểu Ngư liền đi. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, Thạch huynh, ngươi dạng này không được a. Hai cái họ Diệp tuổi trẻ đi tới, vỗ Thạch gia tiểu tử nói. Hai cái này họ Diệp tuổi trẻ, là Diệp Phàm hậu đại. Đúng thế, lớn nhỏ ma nữ. Có đạo tổ nhìn thoáng qua Khương Tiểu Ngư hai nhà gái hướng, nhanh chóng rời ánh mắt, lẩm bẩm: im miệng, đừng nói lung tung, kia là tiên đế, người không muốn hại chúng ta. Cái khác mấy tôn đạo tổ, nhao nhao tới kéo dài khoảng cách, sợ bị tai bay vạ gió. Đế đình họ Khương hai nữ, nổi tiếng bên ngoài, nhường bao nhiêu đạo tổ cấp nhân vật đều run lẩy bẩy. Nhạc Nhi muội muội, thật lâu không thấy. Diệp Tử đi tới, cùng Khương Nhạc Nhi chào hỏi. Diệp Tử tỷ tỷ hay là xinh đẹp như vậy? Khương Nhạc Nhi cười tán dương. Tiểu nha đầu này phạm chuyện gì rồi? Diệp Tử cười hỏi, phụ thân hắn để ta xem chừng nha đầu này, đừng để nàng gây tai họa quấy rối. Khương Nhạc Nhi giải thích nói, hừ, người mới gây tai họa quấy rối đâu. Biết điều như vậy đáng yêu ta, mới sẽ không gây tai họa đây. Khương Tiểu Ngư tức giận nói, tiểu nha đầu, đại danh của ngươi, không sai biệt lắm truyền khắp chư thiên, tiểu ma nữ tên tuổi, cũng sẽ không bị gọi bậy. Diệp Tử đưa tay níu lấy Khương Tiểu Ngư gương mặt, nhéo nhéo Khương Tiểu Ngư thở phì phì mặt nói, ta chán ghét các ngươi. Khương Tiểu Ngư tức giận đến vô cùng. Đế đình, Hoàng cùng Diệp riêng phần mình thiên đình hậu bối, đều ngồi vào cùng đi. Thiên Giác Nghĩ dòng dõi, Thạch Nghị dòng dõi, Thập Quan Vương dòng dõi, Bàng Bác, Thánh Hoàng Tử, Đồ Phi, Cơ Hạo Nguyệt, Tiểu Tùng, Dương Hy đám người dòng dõi đều gom lại cùng đi. Ba đại thiên đình hậu bối, Đế Cốt Ca thiên đình, Thượng Thương các đầu đường tiến hóa đạo tử, Chư Thiên các tiên đế hậu đại, những thứ này thế hệ tuổi trẻ, tập hợp một chỗ, đại biểu cho đời mới bồng bột phát triển. Sở Phong dòng dõi, cũng đi theo mấy đại thiên đình hậu bối lan lộn. Bây giờ Sở Phong, ở tiên đế cảnh giới quá an nhàn, hoàn toàn không có cái gì áp lực, trôi qua rất tiêu sái, rất nhanh, chư thiên đạo tổ, tiên vương, đều đi tới tiên yến đạo tràng. Tam đại thiên đế ngồi cao đế vị, vô thủy cùng nữ đế cũng cùng ba thiên đế bình tọa. Phía dưới là một đám tiên đế, sau đó, mới đến phiên đạo tổ cấp nhân vật ngồi xuống, cường giả vi tôn, đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Muốn thắng được tôn sùng, vậy ngươi liền trở thành cường giả. Tùy tiện một tôn tiên đế cường giả xuất hành, đều có hàng tỷ sinh linh quỳ lạy cung nghênh. Chính là đơn giản như vậy. Đang ngồi chư vị, đều là chư thiên các giới cường giả. Hôm nay mượn cơ hội này, mời chư vị dự tiệc. Chúc ta chư thiên phồn vinh hưng thịnh. Diệp Phàm mở miệng nói ra. Giờ khắc này, tiên yến trên đạo trường, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ta cùng Hoang Thiên Đế may mắn đột phá tế đạo phía trên, tiến vào hỗn nguyên lĩnh vực. Chúng ta mong ước chư thiên có càng nhiều kẻ đến sau bước vào này lĩnh vực, cùng chúng ta sóng vai mà đi. Tiên yến mở, lập tức từng đợt tiên nhạc vang lên, từng tôn tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Tiên yến trên đạo trường, tiên hạc bay múa, long phượng cùng reo vang. Mấy đại thiên đình bên trong chân tàng tiên nhưỡng ngọc dịch, đủ loại đạo quả, đều bị đem ra, tổ chức trận này tiên yến. Nhìn xem bàn ngọc bên trên tiên nhưỡng đạo quả, đạo tổ cấp sinh linh còn tốt, có thể ổn được, tiên vương cấp sinh linh cũng là không bình tĩnh. Những thứ này tiên chân, rất nhiều tiên vương, cả một đời đều chưa từng thấy qua. Tiên yến bắt đầu, tiên đế, đạo tổ, tiên vương. Tam tam hai hai tập hợp một chỗ, bắt đầu đàm luận đạo pháp. Cái này bên trong cơ hội khó được, nhiều như thế đạo tổ, tiên vương tập hợp một chỗ, phần lớn đều là đến từ thế giới khác nhau, riêng phần mình đạo pháp đều có chỗ đặc biệt nào khác. Bây giờ chính là luận đạo thời cơ tốt, liền tiên đế cũng biết đi lắng nghe đạo tổ. Tiên vương cường giả luận đạo, Nam Cung đạo hữu, làm sao không thấy Thanh Đế, cái cửu u mấy vị đạo hữu? Diệp Phàm lúc này dò hỏi. Thanh Đế, Thần Tầm Hoàng, cái cửu u, Khương Thái Hư không ở tại chỗ. Diệp Phàm thần niệm quét qua chư thiên, đều không có tìm tới mấy người khí cơ. Hắc Hoàng mấy người cũng không ở chư thiên vạn giới. Mấy cái này kỷ nguyên đến nay, xảy ra chuyện gì sao? Hoàng cũng hỏi. Vô Thủy lúc này cũng là hướng Nam Cung Trấn xem ra. Hắc Hoàng thật giống đã biến mất thật lâu. Việc này sau đó đang nói. Nam Cung Trấn nhìn đám người một cái nói. Đám người không tiếp tục truy vấn. Đã lúc này Nam Cung Trấn không nói, đó chính là không tiện lắm để lộ ra đi. Yêu yêu, ngươi để ta dễ tìm. Ngươi là đang cố ý tránh né lấy ta sao? Sở Phong lúc này lặng lẽ ngồi vào yêu yêu thân bên cạnh đi. Diệp Phàm hướng bên này nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày một cái. Cái kia vô lương tiểu tử đang đánh hắn hậu bối chủ ý. Còn có Thạch gia tiểu tử kia cái gì cái ý tứ? Trung thực đi theo Khương Nhạc Nhi nhà đầu kia sau lưng. Diệp Phàm nét phẩy liếc mắt Hoang. Vị này cũng nghĩ trong lúc vô hình lớn hắn một đời. Làm sao cảm giác bên người đều không phải người tốt lành gì a? Đã nói xong xưng huynh gọi đệ, các ngươi lại muốn làm cha ta. Sau đó, Diệp Phàm ánh mắt bắt đầu ở họ Thạch bên trong quan sát. Hoang thấy Diệp Phàm cử động như vậy, lên nghi hoặc, cùng là hỗn nguyên cảnh giới, bọn hắn cũng vô pháp biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Tiên yến trên đạo trường, theo đạo tổ, tiên vương nhao nhao luận đạo, trên đạo trường không, vô số đạo uẩn ngưng tụ, đạo văn lấp lóe bay múa. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây, đều ở bắt giữ đạo uẩn, đến bổ sung chính mình. Loại cảnh tượng này, cả thế gian hiếm thấy. Vô số tiên vương, hàng ngàn hàng vạn đạo tổ, cộng tụ một chỗ luận đạo, có thể nói là bao nhiêu cái kỷ nguyên cũng khó khăn đến gặp một lần. Lúc này đại đạo tia lửa va chạm, mới đạo nghĩa không ngừng sinh ra, trật tự pháp tắc xen lẫn, hóa thành đủ loại tiên linh bay múa. Rất nhiều người ở đại đạo thiên âm bao phủ xuống đốn ngộ, tiến vào ngộ đạo cảnh. Thẳng đến rất lâu sau đó, Diệp Phàm cùng Hoang mới liên tiếp giảng đạo, hai người mới mở miệng. Thiên địa tỏa ra sen vàng, đại đạo hoa sen đoá đoá, đủ loại đại đạo pháp tác, trật tự áo nghĩa hiển hóa, thanh thế hùng vĩ vô cùng. Cho dù là tiên đế cảnh giới nhân vật, đều ở tĩnh tâm lắng nghe, đạo âm mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp chư thiên vạn giới. Từ nay một ngày đản sinh sinh linh, trời sinh linh tuệ, đạp lên con đường tu hành, dễ như trở bàn tay. Đây là ân trạch. Hoang cùng Diệp bước vào hỗn nguyên, ân trạch chư thiên, phúc phận vạn linh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.